today I would like to explain and to talk about bài thuyết pháp ngày hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục nói về bài kinh liên quan tới tứ nhiếp xứ ở trong kinh Tương Ương Bộ Kinh Samyutta Nikaya. Ở đây là cái phần mà Đức Phật nói về sự tỉnh thức Sampajanya hay là Sampajano, và Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo là phải thực hiện việc tỉnh thức Sampajanya như thế nào. Từ Sampajanya dịch sang tiếng Anh hay là dịch sang những tiếng Việt của chúng ta, nó có thể là tỉnh thức, nó có thể là hay biết rõ ràng, và nói tóm lại đó là một cái sự hiểu biết có trí tuệ khi mà chúng ta quan sát đối tượng. Đức Phật chỉ dạy rằng: này các vị tỳ kheo, hãy chánh niệm tỉnh thức khi đi tới, khi đi lui. Và đây chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi là nếu mà chỉ biết rằng là đi, bước tới biết, bước lui biết, thì có lẽ ai trong số chúng ta cũng đều biết. Thậm chí nói một cái cử điệu, tức là ngay kể cả những cái loài vật như con chó chẳng hạn, nó cũng biết là nó đi, nó cũng biết là nó chạy một cách đơn giản như vậy. Vậy thì Đức Phật không phải ngài hàm nghĩa với cái việc hiểu theo một cách thông thường. Thì khi mà chúng ta quan sát trong thiền tứ niệm xứ ở đây, tức là chúng ta quan sát thân tâm, chúng ta quay trở vào bên trong. Và khi chúng ta quay trở vào bên trong, một điều chúng ta cần nhận thấy ở đây đó là không có một thực thể, không có một cá nhân nào ở đó cả. Tất cả chỉ là các tiến trình thân và tâm, danh và sắc mà thôi. Như vậy thì khi chúng ta đi, nó phải có một cái ý muốn đi hay là một cái tác ý đi khởi lên trong tâm, và rồi cái chân của chúng ta nó mới chuyển động. Khi mà chúng ta bước tới cũng vậy, nó cũng phải có một cái ý là bước tới, thì rồi toàn bộ thân của chúng ta mới chuyển động tiến lên phía trước. Bước lui cũng vậy, chúng ta phải có một cái ý muốn, rồi sau đó toàn bộ thân của chúng ta mới chuyển động. Như vậy thì nó chỉ là cái mối quan hệ giữa danh sắc mà thôi, chứ không phải là có một người nào đó đi, có một cái thực thể nào đó đi. Chính vì vậy khi mà chúng ta quan sát, quay trở vào bên trong, ngay kể cả cái đi của mình, bước tới, bước lui, thì chúng ta cũng chỉ thấy đó là cái sự hoạt động của thân và tâm, hay là danh mà sắc mà thôi, chứ không có ai ở đó. Đó chính là một quan sát trong thiền theo tinh thần của tứ niệm xứ. Như vậy thì chúng ta thấy theo một cái cách thông thường, thì khi mà chúng ta đi thì chúng ta nghĩ rằng là tôi đi, tôi bước tới, tôi bước lui. Suốt cả cuộc đời là chúng ta luôn luôn gắn với một cái đại từ nhân xưng như vậy. Chúng ta đồng hóa với cái tôi, với một cái thực thể gọi là tôi. Và khi mà chúng ta quan sát theo tứ niệm xứ, quan sát quay trở vào bên trong một cách tích sao, thì chúng ta thấy rằng đó chỉ là các cái tương tác giữa tiến trình tâm và tiến trình thân. Khi mà chúng ta có một cái hoạt động nào thì nó cần phải có một cái tác ý, một cái ý muốn khởi phát trong tâm, thế rồi tiếp tới là thân mới hoạt động. Thì như vậy ở đây nó chỉ đơn giản đó là cái sự tương tác giữa các cái tiến trình thân tâm mà thôi. Và khi chúng ta thực hành thì chúng ta cũng đừng quá phải để tâm tới đây là danh, đây là sắc, rồi chúng ta gán cho nó một cái đây là vô thường, khổ, vô ngã. Thực ra thì chúng ta chỉ cần thấy được cái sự hoạt động, cái sự tương tác khi mà chúng ta thực hiện một cái hành động nào đó, nó có một cái ý khởi phát ở trong tâm mình, Như vậy là đủ rồi. Chúng ta hãy ngưng lại ở một cái mức vừa đủ vừa phải, giúp chúng ta định hướng quan sát cho nó đúng. Chúng ta cũng không cần phải đi quá những cái bước cần thiết, nghĩ rằng đây là danh, đây là sắc, đây là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy thì nó sẽ vô hình chung là phức tạp hóa trong cái sự quan sát của mình. Và tiếp tới Đức Phật dạy là khi mà chúng ta nhìn về phía trước, khi mà chúng ta nhìn sang hai bên, ngó bên phải, ngó bên trái, chúng ta cũng phải luôn có chánh niệm và tỉnh thức trong quan sát của mình. Thế còn không, chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà với một cái suy nghĩ thông thường thì chúng ta thấy là nếu mà nhìn lên phía trước thì ai cũng biết ngó sang bên phải, ngó sang bên trái, ai cũng biết. Nhưng thực ra là chúng ta không có một cái sự quan sát thấu đáo quay trở vào bên trong như chúng ta đã trình bày ở phía trên. Luôn luôn đó là cái sự tương tác của thân và tâm, của các cái tác ý, một cái ý muốn đối với tất cả các hành động, bước tới, bước lui, nhìn về phía trước, nhìn sang hai bên, ngó bên phải, ngó bên trái. Ở đây một cái điều rất thú vị là Đức Phật Ngài chỉ dạy cho chúng ta ngay kể cả các cái hoạt động, cho dù là nhỏ nhất, cho dù là thông thường và đơn giản nhất, luôn luôn nó được quan sát, luôn luôn nó được ghi nhận với một sự tỉnh thức, với một sự tỉnh giác, có chánh niệm, có hiểu biết một cách trọn vẹn. Chúng ta thấy rằng là có hai loại yogi hay là hai loại hành giả. Một loại hành giả luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn duy trì được chánh niệm. Và một loại hành giả thứ hai là chánh niệm chưa được thiết lập một cách vững mạnh. Đối với hành giả chưa được thiết lập một cách vững mạnh thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nhìn chỉ đơn giản là chúng ta cứ nhìn và hướng tới cái đối tượng mà chúng ta cần nhìn, chỉ đơn giản như vậy mà thôi, mà chúng ta không có một cái sự quan sát thấu đáo đối với một cái tiến trình nhìn. Vì ở đây là chúng ta nhìn là các cái tiến trình liên quan tới tâm thức và nó diễn ra với một tốc độ rất nhanh. Chính vì vậy đối với hành giả có chánh niệm tỉnh giác, người ta luôn luôn có một cái sự quan sát, ngay kể cả các cái ý muốn nhìn cũng phải có một cái sự ghi nhận. Thế rồi các cái tiến trình diễn ra sau đó, từ ý muốn nhìn, cái nhìn, rồi đối tượng. Như vậy thì đối với một cái hành giả có một cái chánh niệm rất sâu thì người ta sẽ ghi nhận được các cái đối tượng này, khác với hành giả thông thường là người mà chánh niệm chưa được thiết lập một cách vững mạnh. Và cái người có chánh niệm ở đây thì chúng ta thấy đó là những người mà có cái sự phòng hộ đối với các căn, phòng hộ đối với cái nhìn. Người ta không nhìn đây, nhìn kia, nhìn ngang, nhìn dọc, mà là một cái nhìn luôn luôn có chánh niệm, một cái nhìn luôn luôn có sự tỉnh thức. Đối với người chánh niệm chưa được thiết lập một cách vững mạnh, cái nhìn của người ta hay hướng ra bên ngoài. Chúng ta có thể nhìn vào trong thiền đường, chúng ta xem là những hành giả khác đang ngồi như thế nào, người ta có ngồi được thẳng thớm hay không, hay là người ta ngồi xiên, ngồi vẹo, rồi chúng ta lại cố tìm xem là họ có bị hôn trầm hay không. Tức là chúng ta hay nhìn ra bên ngoài, hướng tới các người khác, mà không thực sự là cái nhìn của chúng ta nó có chánh niệm, không thực sự chúng ta phòng hộ được các căn. Chính vì vậy chúng ta cần lưu ý, đối với một hành giả trong một khóa thiền, người ta luôn luôn thu thúc lục căn của mình, luôn luôn thu thúc đối với cái nhìn. Cái nhìn của chúng ta cần là một cái nhìn có chánh niệm, cần là một cái nhìn có một sự tỉnh thức trọn vẹn quay trở vào bên trong. Tiếp tới Đức Phật dạy chúng ta rằng phải chánh niệm tỉnh giác khi co tay, khi duỗi tay. Như vậy thì chúng ta áp dụng cái điều Ngài chỉ dạy trong việc thực hành của chúng ta ra làm sao. Chúng ta thấy rằng trong suốt cả ngày, các cái hoạt động co tay, duỗi tay luôn luôn được diễn ra. Khi chúng ta ăn, chúng ta lấy đồ ăn, chúng ta gắp đồ ăn, đưa thức ăn lên miệng, liên tục chúng ta co tay, chúng ta giữ cái tay. Rồi khi mà chúng ta ngồi thiền có cái đau hay cái ngứa, chúng ta giơ tay ra để chúng ta gãi. Thế rồi chúng ta đi về cốc của mình, lúc chúng ta mở cửa đưa tay ra để nắm lấy nắm cửa, mở ra đóng vào. Như vậy thì trong suốt cả ngày chúng ta luôn luôn có các cái hoạt động liên quan tới việc co tay, duỗi tay. Nếu như không có sự tỉnh giác, nếu như không có sự chánh niệm và hay biết, thì chúng ta có thể làm tới cả ngàn lần nhưng chúng ta vẫn không có một cái sự ghi nhận một cách có chánh niệm và trọn vẹn. Chính vì vậy, trong tất cả các cái hoạt động co tay, duỗi tay trong sinh hoạt hàng ngày diễn ra rất nhiều lần, chúng ta luôn luôn có các cái cơ hội để áp dụng theo chỉ dạy của Đức Phật. Chúng ta cần ghi nhận, có chánh niệm thì mình mới có thể biết được các cái chuyển động đưa ra, kéo vào các cái lực căng của nó ra làm sao. Chính vì vậy mà Đức Phật ngài chỉ dẫn cho chúng ta ngay kể cả những cái điều rất căn bản mà có thể áp dụng trong cuộc sống, trong sinh hoạt của mình. Tiếp tới, khi mặc y, khi mang bịch bát, cần có chánh niệm và tỉnh giác. Trong đời sống hàng ngày cũng vậy, biết bao nhiêu lần chúng ta mặc y áo mà chúng ta chưa có một cái sự quan sát một cách đầy đủ. Chính vì vậy, khi mà chúng ta lâm y, chúng ta mặc y, tay giơ, tay đưa ra, tay kéo vào, các cái chuyển động nhịp nhàng của tay ra làm sao, phải luôn luôn có một cái sự ghi nhận, luôn luôn có một cái sự hay biết một cách đầy đủ. Và tiếp theo đó là khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nuốt, những cái hoạt động này luôn luôn diễn ra trong cuộc sống của chúng ta và nó cũng cần phải được ghi nhận một cách xích sao, một cách trọn vẹn. Chúng ta thấy ngay như cái hoạt động nhai và nuốt trông vậy nhưng mà nó diễn ra rất nhanh, vì tâm thức của chúng ta nó cũng diễn ra rất nhanh. Và khi chúng ta ăn dường như là chúng ta chưa có một cái sự quan sát ghi nhận một cách triệt để và thấu đáo. Chính vì vậy khi mà ăn, lúc nhai, lúc nuốt, chúng ta cũng phải luôn luôn có một cái sự ghi nhận. Cái ý muốn nhai, ý muốn nuốt. Và nhiều khi chúng ta thấy rằng nếu không để ý thì chúng ta rất thích cái vị đó. Vậy thì khi mà chúng ta nhai nhưng mà có một cái ý là muốn nuốt, nếu mà chúng ta thích cái vị đó thì dường như là chúng ta đang muốn nuốt trong khi mình lại đang nhai. Như vậy thì chúng ta hãy quan sát một cách kỹ càng khi nhai, khi nuốt. Và ở đây nhiều lúc khi các thiền sinh trình pháp, tôi hay hỏi các thiền sinh một câu, đó là mỗi một bụng cơm thì chúng ta nuốt bao nhiêu lần. Vậy thì có người thì trả lời là một lần, có người trả lời hai lần, có người trả lời ba lần. Vấn đề không phải là cái số lần là bao nhiêu, mà vấn đề ở đây đó là chúng ta cần biết chính xác một cách đúng đắn những gì đang xảy ra ngay trong cái thời khắc đó, hiện tại đó, để sự thấy rằng là chúng ta đang có một cái sự ghi nhận một cách đúng đắn và rõ ràng. Nếu không thì chúng ta chỉ đưa ra một cái sự dự đoán, một cái sự phỏng chừng mà trên thực tế là chúng ta chưa quan sát đúng được như vậy. Chính vì vậy trong tất cả các cái hoạt động, đặc biệt là khi ăn liên quan tới việc nhai, việc nuốt, chúng ta hãy luôn luôn có một cái sự ghi nhận một cách chậm rãi và rõ ràng. Thì như vậy là chúng ta luôn luôn bám được trên các cái đối tượng mà mình đang quan sát. Và kể cả những cái hoạt động sinh hoạt cá nhân, khi đi đại tiện, khi đi tiểu tiện, Đức Phật dạy cũng phải có sự chánh niệm và tỉnh giác, luôn luôn hay biết. Trong các cái oai nghi, khi ngồi, khi đứng, khi đi, khi nằm, chúng ta cũng phải có sự hay biết và ghi nhận. Và cuối cùng đó là khi chúng ta đi ngủ, chúng ta cũng phải có sự ghi nhận và quan sát. Và ngay lúc thức dậy, chúng ta cũng phải hay biết ngay cái thời điểm đầu tiên, cái thời khắc khi chúng ta thức dậy, chánh niệm và tỉnh thức cần được thiết lập. Không chỉ vậy, khi chúng ta nói chuyện, chúng ta cũng phải hay biết rằng mình đang nói chuyện. Và khi im lặng, chúng ta cũng phải biết rằng đang im lặng. Và như vậy, tất cả các cái hoạt động mà Đức Phật chỉ dạy luôn luôn có một cái sự áp dụng thiết thực trong cuộc sống, trong sinh hoạt của mỗi người thiền sinh. Và Đức Phật nói rằng đây là các chỉ dạy của ta cho các con, đó là các đối tượng liên quan tới thân, họ, tâm, pháp, đó là nền tảng của tứ niệm xứ, và luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác trong tất cả các hoạt động, các cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Như vậy, theo tinh thần của tứ niệm xứ, Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta quan sát một cách rất chi tiết trong tất cả các cái sinh hoạt của mình. Khi mà chúng ta đi ngủ cũng phải quan sát, thức dậy cũng phải quan sát, khi mà chúng ta nói chuyện cũng phải quan sát, và ngay kể cả khi mà chúng ta giữ im lặng, một mình im lặng, chúng ta cũng phải quan sát. Nói tóm lại, trong tất cả các cái hoạt động, tất cả các cái sinh hoạt của mình, chúng ta phải luôn luôn có một sự quan sát quay trở vào bên trong. Và ở đây có một số hành giả đặt ra câu hỏi là sau khi mà con trở về nhà thì làm sao để con áp dụng được cái việc quan sát như thế này trong cuộc sống, trong sinh hoạt của mình. Và câu trả lời ở đây đó là chúng ta có một tháng để thực hành việc tu tập tích cực, và thông qua một cái khóa tu dài một tháng như thế này sẽ giúp chúng ta thiết lập được định lực, và thứ hai để giúp chúng ta có được chánh niệm một cách vững vàng. Và nhờ có sức định cùng với chánh niệm sẽ giúp chúng ta quan sát tốt ngay kể cả khi chúng ta quay trở về ngôi nhà của mình, ngay kể cả khi chúng ta không còn trong khóa tu, nhưng mà với năng lực của định, với năng lực của chánh niệm, chúng ta vẫn có thể quan sát một cách tốt đẹp cùng với chánh niệm và tỉnh giác. Nếu một người thiền sinh, người ta thực hành tốt tứ niệm xứ thì người đó không bao giờ chỉ quan sát đối với một đối tượng mà thôi. Vì tứ niệm xứ ở đây tức là chúng ta quan sát đối với bốn đối tượng một cách hoàn chỉnh. Và điều đó có nghĩa là khi một người đã thực hành tốt tứ niệm xứ, người ta sẽ biết một cách trọn vẹn các cái đối tượng thân, họ, tâm, pháp. Chẳng hạn khi mà chúng ta nói chuyện, chúng ta nhận ra là cái ý muốn nói, và khi mà chúng ta muốn nói thì là miệng chúng ta phải mở ra và phát ra thành tiếng, thành lời. Và trong khi mà chúng ta quan sát như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng có lúc mình thích cái câu chuyện của cái người đối diện đang nói, cái ý tưởng người ta đưa ra có hay hay là chúng ta không thích cái ý tưởng đó, thì các cái cảm xúc, các cái cảm giác nó xen vào. Ý tưởng nó có trong đó, rồi cái thích nó có trong đó hay là không thích. Thế rồi chúng ta cũng thấy là có những lúc mà chúng ta có ý là không muốn nghe, chúng ta có cái ý là lảng tránh cái câu chuyện đó, rồi cái nhìn đối với cái người đối diện. Như vậy thì với một cái câu chuyện là một cái đối thoại đối với một người nào đó thì chúng ta thấy ở đây nó không chỉ là liên quan tới một đối tượng thuộc về tứ niệm xứ, mà trong khi quan sát nói chuyện, tức là chúng ta quan sát tất cả các cái đối tượng thuộc về thân, họ, tâm, pháp. Và ngay kể cả khi chúng ta im lặng một mình, chúng ta ở một mình và im lặng, quý vị có thể thấy rằng khi im lặng thì cũng có nghĩa là chúng ta ngồi hoặc là chúng ta nằm, đúng không? Thông thường là những cái lúc đó là chúng ta giữ im lặng một mình. Nhưng một mình đây không có nghĩa là chúng ta chỉ có một mình. Luôn luôn trong tâm thức của chúng ta nó diễn ra các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phóng tâm nó vẫn khởi lên trong tâm ta. Khi ta ngồi, ta biết được hình dáng của tư thế ngồi, cái dáng ngồi của mình hay là dáng mình nằm. Và trong khi đang giữ im lặng, tâm thức của chúng ta khởi lên các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng, các cái hình ảnh. Và rồi các cái cảm xúc nó xen vào, có thể là chúng ta cảm giác một cái điều rất là an lạc, rất là tĩnh lặng, và chúng ta cũng có thể thích cái cảm giác đó. Và rồi những cái lúc khác, chúng ta thấy rằng mình lại có các cái tâm trạng là buồn chán, thất vọng, lo âu, bứt rứt, bối rối, nó cũng xảy ra. Và như vậy không phải là chúng ta im lặng là chỉ đơn thuần chúng ta im lặng, luôn luôn các hiện tượng sinh khởi liên quan tới tứ niệm xứ. Chính vì vậy, ngay kể cả khi giữ im lặng một mình, chúng ta vẫn có điều kiện để có cơ hội quan sát được các cái đối tượng liên quan tới tứ niệm xứ. Và khi chúng ta ăn hay uống, chúng ta cũng có điều kiện để quan sát đối với tứ niệm xứ. Chúng ta đưa tay ra lấy đồ ăn, đưa miếng ăn vào miệng, chúng ta nhai, nhận ra vị của nó, và rồi chúng ta cũng thấy là nó khởi lên cái ý thích hay không thích liên quan tới các cái vị đó. Rồi chúng ta đánh giá đối với các cái đồ ăn. Nếu mà đồ ăn chúng ta không thích, chúng ta có thể phàn nàn, không biết là nhà bếp, mọi người tham gia nấu ăn thế nào mà chẳng phục vụ tốt cho khóa tu, chúng ta lại có những cái phàn nàn, những cái đánh giá như vậy liên quan tới đồ ăn. Thế rồi chúng ta lại suy nghĩ chuyện này, chuyện kia, liên tưởng tới các cái vị, các cái miếng ăn của nó. Có những lúc thì nó gây cho chúng ta một cái cảm giác rất là ngon lành, rất là thích thú, chúng ta lại suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Thế rồi nếu thức ăn không có ngon, không có tốt, chúng ta lại khởi lên những cái ý nghĩ theo một cái chiều hướng khác. Thế rồi các cái cảm giác nó cũng đi kèm, những cái đánh giá cũng khởi lên. Chính vì vậy, thông qua việc ăn, việc uống, với một cái người thiền sinh biết cách quan sát, người ta cũng nhận ra các cái đối tượng thuộc về tứ niệm xứ. Trong tất cả các cái khoảnh khắc, cho dù chúng ta làm gì đi chăng nữa, chúng ta ngồi, chúng ta đi, chúng ta nhìn, chúng ta ăn, hay chúng ta nói chuyện, sự im lặng, vân vân, luôn luôn là các cơ hội quý báu để giúp chúng ta quan sát, thực hành theo tứ niệm xứ. Và nếu mà chúng ta có được chánh niệm và tỉnh thức, tất cả các khoảnh khắc này chúng không còn lưu giữ lại trong tâm của chúng ta, cho dù đó là những khoảnh khắc có một cái sự tĩnh lặng, có một cái sự an lạc, hay là những khoảnh khắc mà chúng ta có một cái sự lo lắng, có một cái sự bồn chồn, tất cả đều qua đi mà không lưu giữ lại trong tâm của chúng ta. Nó không còn để lại trong tâm của chúng ta 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng. Với cái việc quan sát cùng với chánh niệm và tỉnh giác, mọi cái cho dù thích hay không thích, cho dù chúng ta có cảm giác an lạc hay cảm giác đau khổ, tất cả đều qua đi mà không lưu giữ lại trong tâm của chúng ta. Và chính nhờ vậy, cái việc thực hành của chúng ta ngày càng trở nên xích sao và ngày càng trở nên tốt hơn. Và cũng như Đức Phật Ngài đã chỉ dạy liên quan tới các đối tượng thân họ tâm pháp, chúng ta thấy luôn luôn đó là một cụm từ được lặp đi lặp lại ở đây, đó là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, quán thân trên thân, quán họ trên họ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, để vượt qua tham ưu ở đời. Như vậy, ngay kể cả khi mà chúng ta thấy rằng thông qua các cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, nếu mà chúng ta quan sát cùng với một cái sự nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, thì các cái phiền não, các cái tham hay sân không có điều kiện, không có cơ hội để xen vào. Và ngay kể cả khi mà chúng xen vào, chúng ta luôn luôn nhận ra sự có mặt của chúng. Với cái sự nhận diện này, chúng ta có khả năng để loại trừ các phiền não, không cho chúng xâm nhập sâu hơn và không cho chúng chiếm lĩnh trong tâm trí của chúng ta. Chính vì vậy, với cái việc quan sát cùng với tứ niệm xứ, chúng ta có điều kiện để ngăn chặn, loại trừ được các cái phiền não. Và chính vì vậy, khi mà một cái người thiền sinh thông qua một cái khóa tu tích cực như thế này, và định lực được thiết lập, chánh niệm được thiết lập, sẽ giúp chúng ta biết cách quan sát đối với các cái đối tượng liên quan tới cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, tất cả trong các cái hoạt động, các cái sinh hoạt của mình, chúng ta thấy được lợi ích của thiền tứ niệm xứ khi mà chúng ta quan sát quay trở vào bên trong. Chính vì vậy, với định lực và với chánh niệm sẽ giúp chúng ta quan sát tốt trong cuộc sống thường ngày của mình. Khi mà chúng ta không còn ở trong một khóa tu, chúng ta vẫn có cái khả năng để quan sát đối với các đối tượng. Và nhiều người người ta đã đặt ra một câu hỏi như thế này: nếu mà chánh niệm mà cứ làm chậm chậm lờ dờ như thế này thì làm sao chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống thường ngày của mình? Vì trong cuộc sống thường ngày là chúng ta luôn luôn là phải có nhiều các cái hoạt động với một cái nhịp độ nhanh hơn nhiều. Quý vị cũng cần hiểu, ở đây là chúng ta đang tham gia một khóa tu đặc biệt để giúp chúng ta thiết lập được chánh niệm. Vì chúng ta chưa có chánh niệm, chúng ta cần thiết lập chánh niệm một cách vững mạnh. Và khi chánh niệm đã được thiết lập một cách vững mạnh, chúng ta đã ghi nhận tốt ở trên đối tượng, thì lúc này việc nhanh hay chậm không còn phải là vấn đề. Một người đã hiểu rõ được giá trị của chánh niệm, đã thấy được lợi ích của chánh niệm, đã biết cách áp dụng và ghi nhận tốt được đối tượng, thì vấn đề đặt ra không phải là nhanh hay là chậm. Thời Đức Phật trước đây không có máy bay, không có ô tô, không có xe lửa. Đức Phật và tăng đoàn của Ngài di chuyển từ nơi này sang nơi khác, các ngài cũng phải đi với một cái nhịp độ thông thường, nhưng mà luôn luôn có một cái sự ghi nhận, có một cái sự tỉnh thức và chánh niệm. Chính vì vậy, khi mà chúng ta được biết áp dụng chánh niệm ghi nhận trên các cái đối tượng, thì chúng ta cũng sẽ biết cách áp dụng trong các công việc thường ngày của mình. Mà cái vấn đề là nhanh hay chậm không còn đặt ra nữa khi mà chúng ta nhận ra cái lợi ích của chánh niệm trong cuộc sống thường ngày. Và ở đây chúng ta đang tham dự một cái khóa tu, thì chúng ta điều cần thiết đó là chúng ta cần phải làm một cách thông thả, chậm rãi. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Chính nhờ vậy để giúp chúng ta thiết lập được sức định cũng như là chánh niệm. Khi mà chúng ta đã có được sức định và chánh niệm, lúc này chúng ta đã quan sát tốt trên đối tượng của mình, quan sát tốt trên thân tâm. Không chỉ vậy, chúng ta còn ghi nhận được đối với tất cả các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, và trong tất cả các cái sinh hoạt thường ngày, cho dù là nhỏ nhất. Và cũng nhờ như vậy, khi mà chúng ta quay trở về ngôi nhà của mình, lúc này chánh niệm của chúng ta đã được thiết lập một cách vững mạnh, sức định đã có ở đó, và chúng ta đã biết cách áp dụng trong việc quan sát đối với các cái hoạt động thông thường ra làm sao. Lúc này chúng ta sẽ thấy cái lợi ích rõ ràng hơn của chánh niệm. Chính vì vậy, quý vị chúng ta hãy hết sức kiên nhẫn, hãy hết sức nhẫn nại, chúng ta hãy thong thả, luôn luôn có sự ghi nhận và quan sát, để làm sao thông qua một khóa tu chúng ta sẽ thu được những lợi ích thiết thực nhất và giúp cho cái cuộc sống thường ngày của chúng ta đạt được nhiều lợi ích do việc thực hành tứ niệm xứ đem lại. Một lần nữa tôi xin chúc tất cả quý vị hành giả chúng ta luôn luôn có sự tinh tấn, luôn luôn có sự nhiệt tâm để đạt được kết quả tốt nhất trong khóa tu. Và tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay.